Tên vô dụng đó thật sự có quan hệ với Tiền Phúc. Hơn nữa còn rất sâu đậm. Làm Vương Tông Huyền cực kỳ ước ao ghen tị. Trong lòng không khỏi ảo tưởng. Nếu mình có thể bấu víu quan hệ với Tiền Phúc, thì cuộc đời này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Nếu anh có thể có quan hệ với Tiền Phúc, thì anh đâu phải đứng đây chờ đợi ông chủ tập đoàn Họa Vân Y như một kẻ ăn xin. Tiếc rằng tên vô dụng Lý Phàm có giao thiệp tốt như thế lại chẳng biết dùng. Thật sự lãng phí một mối quan hệ tốt đẹp. Vương Tông Huyền càng nghĩ càng tức, cảm thấy số mệnh thật bất công. Tại sao người tài giỏi như anh lại không có quan hệ tốt như thế? Vẻ mặt Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành đều sửng sốt. Nghĩ tới cảnh tượng cuối cùng trong tiệc mừng thọ ông cụ Vương. Bởi vì Tiền Phúc, nên bọn họ mới bị ép quỳ xuống trước mặt Lý Phàm. Cảnh tượng quỳ xuống lần đó là sự nhục nhã lớn nhất trong lòng hai người. Giờ nhớ lại chuyện đó, hai người đều siết chặt nắm đấm. Hận không thể xông tới trước mặt Lý Phàm, đánh anh một trận tơi bời ngay. Cái quái gì vậy? Tên vô dụng này thật sự bám vào quan hệ với Tiền Phúc. Cùng lắm cậu ta chỉ là con chó của ông ta. Giờ còn quay ngược lại gây khó dễ với chúng ta. Chấm, em nhất định phải dạy dỗ tên vô dụng này một trận. Không thể để cậu ta tiếp tục hống hách như thế. Chẳng qua cậu ta chỉ quen biết Tiền Phúc thôi mà. Có gì ghê gớm đâu. Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành tức giận bất bình. Vương Tông Huyền xua tay. Nhắm mắt lại nói. Hai đứa nhẫn nhịn hết cho anh. Trước khi chuyện khai phá được định đoạt. Chúng ta nhất định không được đắc tội với Lý Phàm. Nếu vì chuyện này mà phá hỏng chuyện khai phá. Thì anh sẽ nói thật cho ông nội biết về hành vi của hai đứa. Anh cả. Anh điên rồi à, anh có cần phải làm thế không? Anh tưởng anh trêu chọc Lý Phàm, thì cậu ta có thể hủy bỏ hợp đồng giữa chúng ta và Họa Vân Y à? Vương Tông Hằng bất mãn nói. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Hai đứa có hiểu không? Giờ đang là thời khắc mấu chốt nhất. Chúng ta hoàn toàn không được lơ là. Hai đứa không thấy anh ở bên ngoài phải làm bộ đáng thương à, hai đứa tưởng ra khỏi nhà rồi. Thì hai đứa vẫn có thể làm cậu chủ nhà họ Vương sao? Vương Tông Huyền quát mắng hai cậu em trai. Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành đều cúi đầu im lặng. Lúc nãy hai người đều nhìn thấy rất rõ. Vương Tông Huyền đã làm bộ đáng thương thế nào? Nên giờ không dám phản bác lại lời anh ta. Nhưng trong lòng không ngừng oán hận Vương Tông Huyền quá cẩn thận. Trong văn phòng chủ tịch, Lý Phàm quan sát mọi động thái của ba người Vương Tông Huyền thông qua camera. Lý Phàm lại chơi một ván game nữa, rồi xoay ghế giám đốc được làm bằng da bò nhập khẩu xa xỉ. Quay lưng về phía cửa chỉnh, như vậy người tiến vào chỉ có thể nhìn thấy lưng ghế và ót của Lý Phàm. Hoàn toàn không nhìn thấy mặt anh. Có lẽ bọn họ sắp đợi đến mức mất kiên nhẫn rồi. Mình sẽ chơi game một lát nữa. Rồi gọi Vương Tông Huyền vào. Lý Phàm nói xong thì tiếp tục cầm điện thoại chơi game. Chấm, một tiếng nữa lại trôi qua. Vương Tông Huyền đã sốt ruột đến mức khẽ đập đầu vào tường. Lúc anh sắp mất hết kiên nhẫn, thì Vương Đại Dũng lớn tiếng hô. Vương Tông Huyền, chủ tịch mời cậu, cách chương.